Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 159 tử lộ một cái. Giải ảnh thiên, Khúc Vân hiển nhiên là dự đoán được Trương Dương khả năng sẽ phản bội chính mình. Cho nên mới vài lần thô bạo mà ngăn cản nàng, nhưng mà cuối cùng vẫn là không có thể ngăn cản nàng đem chính mình tình báo nói cho Hắc Miêu. Giống nhau tới giảng, đây là phản bội. Nhưng đồng dạng bối ngốc tử đã chết, nàng lại không có việc gì, nếu nói ngốc tử cho dù biết Hắc Miêu tính kế chính mình cũng vẫn cứ đem. Hắn coi như có thù oán đồng bọn, như vậy Trương Dương bán đứng Khúc Vân lúc sau không có việc gì cũng chỉ có thể thuyết minh một vấn. Đề, nàng trong lòng, chưa từng đem Khúc Vân coi như đồng bạn quá, nàng Doãn Hy Di có thể nghĩ đến, Khúc Vân sao có thể không thể tưởng được. Một đường thử bảo vệ Trương Dương nàng, nên có bao nhiêu thương tâm a? Nàng không cấm thật cẩn thận mà nhìn trộm ngắm Hạ Khúc Vân. Tuy rằng ngày thường chẳng sợ sinh tử cục trước đều là một bộ tùy tiện bất cần đời bộ dáng. Nhưng Doãn Hy Di biết một khi đề cập đến cùng để ý người cảm tình quan hệ. Khúc Vân tuyệt đối là nhất pha lê tâm cái kia, đối với Khúc Vân quá khứ mặc dù Doãn Hy Di hiểu biết, cũng không nhiều lắm. Chỉ biết nàng sinh mệnh bỏ lỡ quá nhiều, được đến quá ít, thế cho nên đối mỗi một phần nhận định cảm tình đều như vậy quý trọng quả nhiên. Bên người Khúc Vân trên mặt nàng ngả ngớn tươi cười, có một tia quen thuộc nhất nhân tài có thể nhìn ra bi thương, Doãn Hy Di giận dữ chuyển hướng Trương Dương, lại đột nhiên phát hiện đại gia nghe Khúc Vân phân tích. Cúi đầu cẩn thận xem kỹ ảnh chụp khi nàng đã bất chi bất giác rời đi phòng. Mà lúc ấy duy nhất nâng đầu Khúc Vân, lại không có bất luận cái gì phản ứng, Doãn Hy Di chỉ cảm thấy muốn khóc. Hoàn toàn chủ quan mà cảm giác Khúc Vân trong mắt kia căn bản sẽ không bị phát hiện bi thương phảng. Phất càng sâu một tầng, Khúc Vân cũng không có làm chính mình bi thương bị càng nhiều người chú ý tới. Mà là bỏ qua Doãn Hy Di nói đầu thực mau tiếp tục giải thích đi xuống. Bốn người nguyên nhân chết chỉ là bị chứng thực nguyên rủa điều kiện. Như vậy y tử là như thế nào trước đó suy đoán ra sẽ có như vậy nguyên rủa điều kiện đâu? Chân tướng rất đơn giản, chỉ là bởi vì ngay từ đầu liền nhận định chính xác thi chú giả các người phía trước cảm thấy viên. Viện là thi chú giả, là bởi vì nàng bị khi dễ, cho nên tâm lý vặn vẹo, này kỳ thật là phi thường chủ quan ước đoán. Ở y tử sườn viết chung, viên viện người này ngược lại là cái phi thường hiếm thấy. Cực độ lạc quan, thiện lương, kiên cường, lại giàu có tinh thần trọng nghĩa hai tử, ở ngay từ đầu chuyển giáo tiến tới cùng Chu Thi Thi chờ. Thành bằng hữu lúc sau, nàng ở di động trong video đối chính mình tân bạn tốt sủng nịch rõ ràng. Tiếp theo đó là bởi vì Nhậm Cơ Thư cùng Hàn Hâm phó sự tình cùng Chu Thi Thi nháo băng. Đã chịu toàn ban khi dễ, mà lại sau lại thứ sáu manh mối sở triển lãm cảnh tượng chung. Đã lọt vào bá lăng viên viện không phải bị bắt, mà là tự nguyện trợ giúp bằng hữu quét tước, bởi vì bảng đen thượng trực nhật sinh tên rõ ràng là Chu Thi Thi. Mặc dù trong lòng rõ ràng bị chính mình tín nhiệm bạn tốt cô lập xa lánh, vẫn là nguyện ý tha thứ đối phương, chủ động kỳ hào, hy vọng đạt thành thông cảm. Đây mới là manh mối sáu ảnh chụp chung viên viện trên mặt tươi cười chân ý. Sau đó lại sau lại, tuy rằng nàng ở bị khi dễ những cái đó ảnh chụp hình tượng sở dĩ như vậy xinh đẹp có thể nói là Nhậm Cơ Thư tình nhân trong mắt ra Tây Thi làm cho. Nhưng vô luận như thế nào, viên viện ở cuối cùng tập thể chụp ảnh chung chung tư thái tuyệt đối là chân thật. Thẳng đến cùng nhau tốt nghiệp cuộc du lịch bị sát hại mới thôi. Chịu đủ khi dễ viên viện vẫn cứ không có trách cứ hoặc sợ hãi quá khi dễ nàng toàn ban đồng học. Ở tốt nghiệp chiếu thượng chạm đến thẳng tắp ưỡn ngực ngẩng đầu. Tự nhiên mà đứng ở các bạn học bên trong, mà không có giống Nhậm Cơ Thư như vậy tránh ở góc nàng gương mặt bị sở dĩ bị sở hữu đồng học hoa rớt. Y tử có thể lớn mật phỏng đoán là bởi vì tốt nghiệp chụp ảnh chung thượng nàng như cũ lộ ra cái. Loại này tự tin mà bao dung tươi cười, làm những cái đó chuẩn bị giết hại nàng đồng học không chỗ dung thân, cho nên nói. sở hữu này đó manh mối đều cho thấy, nếu không phải Viên Viện cùng Nhậm Cơ Thư hai người trước đó biết trước chính mình vận mệnh cùng với sở hữu này hết thảy sẽ bị chúng ta này đó sau lại người xem ở trong mắt cũng trước sau tăng. Thêm tính kế nói, Viên Viện tuyệt đối là một cái lòng dạ tương đương rộng lớn. Phân biệt đúng sai, khoan lấy đãi nhân, lại có thể mỉm cười nhẫn nhục phụ trọng hảo hài tử, thậm chí có thể nói. Viên Viện làm được những việc này, đủ để nói nàng là một cái vĩ đại nữ hài. Như vậy một cái hài tử, mặc dù bởi vì bị sát hại mà tiêu tan ảo ảnh đối nhân tính hy vọng. Mặc dù bởi vì ngẫu nhiên gặp được bội ảnh mà không có hoàn toàn tiến vào tử vong trạng thái. Nàng lại sao có thể sẽ đi nguyền rủa bất luận cái gì một người. Cho dù là giết hại chính mình hung thủ đâu. Từ từ, ngươi nói nàng không chết. Chính là kia thi thể. Bị đánh hồi nguyên hình Nhậm Miên Xương chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo dọc theo xương sống bò lên. Trên ngọn tóc đúng vậy. Không cần quên tam đại chân lý. Sinh mệnh một khi mất đi, liền tuyệt đối sẽ không tiếp tục đi xuống. Ha ha. Cho nên nàng phi thường trùng hợp mà ở tử vong đồng thời tiếp xúc bội ảnh hiệu ứng. Hiện tại trạng thái là đã chết lại sống, không chết phi sống, đối lập một chút thân hình, ở chùa huyền không liên tiếp xuất hiện ở chúng ta bốn phía. Lại chưa từng thương tổn quá chúng ta cái kia quỷ mị thân ảnh hẳn là chính là Viên Viện bộ dáng. Không sai đi, tuy rằng thấy không rõ gương mặt, nhưng là kia tóc dài cùng trang phục bộ dáng. Chỉ có không có thật thể tồn tại, mới có thể làm lơ viên đạn thiết kế, không sinh ra một tia không khí lưu động mà sợ bị y tử biện âm thành tượng cảm giác. Duy độc sẽ ở hắc miêu trong cơ thể năng lượng hệ thống công kích hạ bị thương đi. Như vậy lại hồi tưởng một chút, mỗi lần Viên Viện xuất hiện thời cơ lại là khi nào đâu. Lần này Khúc Vân tạm dừng so thời gian dài, chờ đại gia tự hỏi. Mọi người tuy rằng không có buông chỉ vào Ngô Dụng họng súng, lại vẫn là cho nhau giao lưu một chút hai bên từng người trải qua. Cuối cùng không ngoài sở liệu, nhanh nhất nghĩ đến quả nhiên là Khang Tư Ni, nàng ở ngăn cản chúng ta nói dối. Đúng là như vậy, Khúc Vân không nhanh không chậm giải thích đi xuống. Mỗi lần Viên Viện thân ảnh xuất hiện, đều là ở có người liền phải nói ra lời nói dối thời điểm. Vừa rồi y tử nói lợi dụng nàng xác nhận nói dối, điều kiện là hoàn chỉnh thuyết minh cùng đã phát sinh sự thật tương bội ngôn luận. Cũng đúng là bởi vì như vậy mới có thể làm được mà này đồng thời cũng càng thêm kiên định y tử suy. Đoán, Viên Viện căn bản không biết hoặc là không thèm để ý chúng ta hai đội người chơi cạnh tranh. Nàng chỉ là muốn ngăn cản bất luận kẻ nào lại nhân nguyền rủa mà hy sinh. Như vậy một cái mặc dù bị sát hại cũng một lòng bảo hộ người khác nữ hài. Lại sao có thể đi chú sát toàn ban đồng học đâu? Buồn cười Hắc Miêu vẫn luôn đem Viên Viện coi như muốn hắn mệnh nguyền rủa bản thể. Ở Viên Viện không tiếc đã chịu thương tổn đi cứu hắn cuối cùng thời khắc. Còn liều chết lựa chọn ưu tiên công kích Viên Viện. Trên thế giới sẽ có như vậy một cái đơn thuần thiện lương tồn tại sẽ không hề có đạo lý liều mạng. Muốn cứu chính mình, giống Hắc Miêu người như vậy lại sao có thể tin tưởng thậm chí nghĩ đến đâu. Cho nên y tử mới nói hắn chết ở quá mức không tín nhiệm người khác thượng. Nếu hắn phàm là tin tưởng một chút người với người chi gian thiện ý, liền rất khả năng giống y tử giống nhau phát hiện Viên Viện thân ảnh cổ quái. Ít nhất cũng có thể ở cuối cùng một khắc lựa chọn né tránh mà không phải dành trước nói xong câu. Kia lời nói dối, cho nên hắn đã chết, bị chết xứng đáng, mà chân chính đáng thương người. Vĩnh viễn cũng chỉ có Viên Viện mà thôi, Doãn Hy Di. Chính là Vân Vân, người đã nói sinh mệnh không còn nữa. Thời gian không nghịch cố định nguyên tắc, nếu chúng nó thật sự không thể trái bối. Kia Viên Viện hiện tại trạng thái lại là, Khúc Vân, y tử vừa mới nói qua, Viên Viện hiện tại trạng thái là đã sống lại chết. Phi sống không chết, chẳng lẽ này không cho các ngươi nghĩ đến cái gì? Ngoặc kép, hết chương.